Chương 1539, hai người bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Bởi vì cái này tên đã từng kém chút hủy nơi này. Nếu như lúc kia không phải thời gian ngăn cản nhanh, hắn nhất định sẽ làm cho nơi này vĩnh viễn biến mất, không còn có Bạch Nguyệt thôn một chỗ như vậy. Tốt. Ba người gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Bác Minh Dạ ôm tội hướng thẳng đến cái kia con đường mòn đi đến. Nhưng là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn ba người một chút, mở miệng nói ra, cái này Bạch Nguyệt thôn chung quanh vì sao lại có nhiều ma như vậy vật hình thành, hơn nữa tội cường đại như vậy cũng là ở cái địa phương này hình thành. Theo lý mà nói, tà niệm nên hình thành địa phương hẳn là nhiều người địa phương, bởi vì nhân loại nơi tụ tập cũng là tà niệm ngưng tụ chi địa, có thế một cái như vậy khăng khăng viễn sơn thôn, đã có nhiều như vậy tà niệm, ta cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái hơn là, nơi này có nhiều như vậy ma vật, vì sao Bạch Nguyệt thôn vẫn là có người ở lại? Bình thường mà nói, nguy hiểm như vậy địa phương, một khi phát hiện, tất cả mọi người sẽ chuyển cách nơi này, không phải sao? Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Nhất là có một chút, một chỗ như vậy, làm sao sẽ ngưng tụ nhiều ma như vậy vật trọng nghi, ngươi biết có cái gì không đúng địa phương sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem tội hỏi. Tội nghe vậy lắc đầu. Không biết, không điều tra Bạch Nguyệt thôn sự tình, bất quá nghe mẹ ngươi vừa nói như thế, là rất kỳ quái. Lúc trước hắn cũng không để ý Bạch Nguyệt thôn những cái này ma vật, tự nhiên cũng sẽ không đến tra Bạch Nguyệt thôn có cái gì địa phương cổ quái. Bất quá bây giờ nhìn tới, cái này Bạch Nguyệt thôn thật là một cái rất quỷ dị tồn tại. Nói không nên lời vì sao, ba người cũng không có lại thảo luận. Đi thôi đại giai một canh giờ, bốn người mới nhìn thấy vài tòa giải rác phòng ở thấy vậy tình huống. Trọng Nguyệt mấy người bước nhanh tới. Tựa hồ không có chuyện gì làm, bởi vậy ở chỗ này những người kia đều quay chung quanh ở cùng nhau, trò chuyện. Có người đến. Hắn bên trong một người trẻ tuổi khi nhìn đến Trọng Nguyệt mấy người bọn họ về sau mở miệng nói một câu. Kỳ quái, gần nhất làm sao lão là có người ngoài đến chúng ta nơi này? Một cái khác nữ tử trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút nói một câu. Trọng Nguyệt mấy người cùng bọn họ khoảng cách không xa, cho nên bọn họ nói chuyện rất dễ dàng liền nghe được. Gần nhất lão là có người ngoài đến, trừ bọn họ, còn có người nào đến nơi này sao? Đem nghi hoặc ép ở trong lòng, Trọng Nguyệt nhìn xem thanh niên trẻ tuổi kia nói ra, xin hỏi trừ bỏ chúng ta, nơi này còn có người nào tới sao? Có A Nam nhân chỉ một cái khác phương hướng, mở miệng nói ra, hai người bọn họ, còn có một vài người. Trọng Nguyệt mấy người hướng về nam nhân ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy một ăn mặc váy đỏ, dung mạo nữ tử xinh đẹp đi tới. Tại nữ tử bên người, còn có một cái dung mạo tuấn mỹ, nhìn qua cực kỳ ôn nhuận nam nhân. Sa Nhạc, Minh Vương nhìn thấy hai người bọn họ, tội khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Còn có Sa Nhạc. Sa Nhạc trước đó không phải nói sẽ phải minh giới sao? Sao lại tới đây nơi này? Chẳng lẽ nói bọn họ QNZ là hướng về phía linh mạch mà đến nghĩ tới đây? Tội hơi nheo mắt lại. Linh mạch địa đồ trong tay hắn, liên quan tới điểm này, hắn biết rõ, như vậy hai người bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Chiến tốc độ tới nơi này đều cần thời gian nửa năm, có thể nghĩ, bọn họ cũng là hơn nửa năm trước đến. Hơn nữa xuất phát thời gian muốn so với bọn họ sớm chi ít một tháng. Bởi vì bọn họ bên người không có chiến tốc độ nhanh như vậy ma thú, tốc độ so ra kém chiến.